Tinh chiến phong bạo, quyển 9, góc truyện audio.com. Các vị, đầu tiên chúc mừng các ngươi thuận lợi thông qua giai đoạn thứ 2, lại tiến thêm một bước tới con đường thăng cấp. Giai đoạn thứ 3 cũng là một giai đoạn huấn luyện cuối cùng, huấn luyện trong vũ trụ. Tổ An cười nói, mọi người cũng không kinh ngạc bởi vì chuyện này cũng là chuyện bắt buộc phải trải qua. Đối với chiến sĩ nằm trong thời đại tinh tế đại hàng hải, thích ứng vũ trụ là cơ bản nhất. Trong số các ngươi đang ngồi ở đây, có thể có một số người đã từng được huấn luyện, cũng có người là lần đầu tiên, vô luận là như thế nào cũng phải nhanh chóng điều chỉnh thích ứng một chút, ngã ở một cửa cuối cùng này là rất đáng tiếc. Trải qua trong khoảng thời gian hiểu biết này, mọi người cũng đều biết vị này Tô An là điển hình nham hiểm, thoạt nhìn rất ôn hòa, tuyệt đối là loại người ra tay hung ác không nháy mắt. Huấn luyện viên, chuyện này không công bằng, chẳng lẽ không có thể cho chút thời gian để thử sao? Trương Sơn nói, ở phương diện này, giống như mặt trăng, Caraca, nước Cộng hòa Minh Vương vài nơi cũng không xa lạ, tiểu học cũng đã thể nghiệm qua, nhưng giống như trái đất cùng sao hỏa, liền khó mà nói. Giống như mấy người Trương Sơn cũng chưa từng được huấn luyện về mặt này, Trương Sơn buộc chặt lưng quần, cắn răng mới chống đỡ được tới bây giờ, cho dù như thế nào cũng không muốn ngã ở một cửa cuối cùng. Ha ha, Trương Sơn, cho tới bây giờ thế giới này cũng không tồn tại công bằng, không muốn bị đào thải thì hãy nỗ lực. Ở phương diện này, Tô An không thích gian dạy học viên, luôn kiên nhẫn giảng đạo lý, nhưng kỳ thật là tương đương chưa nói. Phi thuyền đến một trạm vũ trụ phụ gần mặt trăng, nơi này là địa điểm bọn họ huấn luyện giai đoạn thứ 3. Nơi này là nơi chuyên dùng huấn luyện chiến đấu trong vũ trụ, chuẩn bị một chút, các ngươi sẽ tiếp nhận thí nghiệm cơ bản. Nhìn biểu tình, đám người Ly hẳn là lần đầu tiên đến địa phương này. Chỉ là thể nghiệm hoàn cảnh không trọng lực thôi sao? Lấy trình độ IG, sẽ không đơn giản như vậy, nắm giữ cân bằng cùng di động ở dưới hoàn cảnh không trọng lực đối với người có thiên phú vận động cực tốt mà nói không phải vấn đề lớn, trừ phi là loại vừa vào trạng thái không trọng lực liền hôn mê. Cửa khoang huấn luyện mở ra, hiện ra ở trước mặt mọi người là một không gian hình cầu thật lớn, bên trong là vô số ngôi sao, bắt chước sao trời trong vũ trụ. Đây là muốn làm cái gì? Tô An nhìn mọi người. Trắc nghiệm rất đơn giản, toàn bộ các ngươi đi vào, sau khi đi vào sẽ đóng cửa lại, toàn bộ không gian xoay tròn lên. Các ngươi phải tìm thấy lối ra, ai tìm trước được xem như vượt qua, sau đó sẽ lại xoay tròn lần nữa. Trong sự hoài nghi, tất cả mọi người tiến vào trạng thái không trọng lực, giống như bọn người Vương Tranh Trương Sơn đây là lần đầu tiên nếm thử, vừa nhảy vào toàn thân có một loại cảm giác phi thường quái dị, cảm giác đầu óc ong ong giống như muốn bay. Biểu hiện của Mông Điềm không tệ, rất nhanh liền thích ứng, hiển nhiên là đã huấn luyện rồi. Về phần đám người mặt trăng, mấy tên này vô cùng tiêu sái tập trung lại một chỗ, hoàn toàn không cảm giác. Biểu hiện của mọi người của nước Cộng hòa Caraca cùng nước Cộng hòa Minh Vương cũng không tệ, đều sống ở thành phố không gian, mấy học viên này cũng không chút xa lạ đối với không trọng lực cho nên không có khó khăn. Trương Sơn ôm miệng mình, mẹ kiếp bản thân mình lại. Góc truyện audio.com, dị ứng với không trọng lực có cảm giác muốn phun. Tất cả mọi người nhìn hắn cũng biết một chút khác thường ở tình trạng không trọng lực, một khi ở trạng thái không trọng lực thì sẽ ói ra rất gớm. Trương Sơn nhịn, nhịn, không thể mất mặt a, nghe nói thời điểm hôn mê sẽ xì ra chút gì đó. Không nghĩ đến cái đó nữa, phải nghĩ đến người đẹp, hoa hậu, diễn viên AV, nữ thần, bỗng nhiên trong đầu xuất hiện hình ảnh Trương Như Nam, nháy mắt Trương Sơn liền cảm thấy bình tĩnh. Chất lượng ISO 2015 nha, chị Nam quả nhiên bá khí uy vũ. Đại khái hơn 10 phút tất cả mọi người đã thích ứng trạng thái không trọng lực. Ba vị tướng quân đang quan sát biểu hiện của mọi người trước kia huấn luyện IG bọn họ căn bản không có thời gian cũng không có hứng thú để chú ý như vậy. Nhưng lần này lại bất đồng, trừ năm chủ lực cũng xuất hiện rất nhiều học viên vĩ đại trước kia vì bảo trì số người không thể không giảm đi mức độ khó khăn khi huấn luyện. Lần này tăng mạnh lượng huấn luyện, kết quả số người lưu lại là nhiều nhất. Ba người đều thấy được dấu hiệu sống lại của hệ mặt trời. Giai đoạn thứ 3 thành phố không gian chiếm ưu thế a. Liệt vô tình lắc đầu nói, liệt tâm hoàn hảo một chút, những người khác của sao hỏa phản ứng đều kém hơn. Cũng không thể nói như vậy, trọng điểm của lần huấn luyện này nằm ở chỗ nắm chắc trình tự không gian. Mark Della cười nói, đã từng làm phi công mọi người biết, phi hành ở trên biển lớn cùng ở trên bầu trời, rất dễ dàng bị lạc lối. Mấy trường hợp này coi như tốt, ở tình huống trong vũ trụ tình trạng này càng thêm nghiêm trọng, thân thể vốn không phân chia cao thấp, thời điểm thanh tỉnh còn tốt, một khi lâm vào ác chiến, rất nhiều chiến sĩ đều dễ bị lạc. Cho nên, công nhận cùng nắm chắc không gian là trụ cột. Tô An, bắt đầu đi. Mông Ngao nói, hiện tại hắn quan tâm Vương Tranh, đối với người thanh niên này càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Rất rõ ràng đây là lần đầu tiên đến hoàn cảnh không trọng lực, nhưng mà từ trong ánh mắt hắn vẫn không nhìn ra sự kinh hoàng cùng bất lực, trong mắt đều toát ra vẻ hào hứng, giống như khiêu chiến kiểu gì cũng là một trò chơi cả. Người như thế, không phải thiên tài thì cũng là tên điên. Vâng, thưa tướng quân, Tô An hồi đáp, tất cả học viên chú ý, hiện tại bắt đầu xoay tròn. Tiếng nói vừa dứt, cửa vào duy nhất đóng lại, toàn bộ không gian không trọng lực bắt đầu xoay tròn. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vị trí cửa, nhưng mà ở dưới trạng thái không trọng lực xoay tròn, nhất thời đầy trời đầy đất đều là ngôi sao, thậm chí trong đầu đều hiện lên vô số vì sao. Xoay tròn cũng không mau, nhưng mà chờ thời điểm dừng lại, cái gì cũng không thấy. Edison rời khỏi trung tâm một chút, là người thứ nhất xông ra ngoài, hắn nhớ rõ vị trí cửa. Nhưng mà rất nhanh cả người Edison đều dán ở trên tường. Thất bại, tại sao lại có thể như vậy, ta rõ ràng nhớ rõ cửa ở nơi này mà. Edison buồn rầu nói, xoẹt, một đạo điện quang bắn xuống, Edison bị điện giật cả người run lên, lúc này vang lên giọng nói của Tô An. Không nên tùy tiện quyết định, sai lầm là phải đã bị trừng phạt. Edison bị trừ một điểm, tên nhóc này thật sự là kẻ ngu ngốc chơi trò mò trăng đáy nước nha. Hiển nhiên mọi người đều bắt đầu thận trọng, trước mắt bao người, phạm sai lầm là chuyện nhỏ, mất mặt mới là chuyện lớn. Vương Tranh mỉm cười, vừa, gocchuyenaudio.com. Mới chuẩn bị cất bước, một bên Trương Sơn đã bay ra ngoài, Vương Tranh ngừng lại. Vừa thấy là Trương Sơn, tất cả mọi người nở nụ cười. Chị Sơn liều mạng của trái đất, đây là biệt danh mọi người tặng riêng cho Trương Sơn. Cách Trương.